Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2014. Chương 2014. Cho rõ ràng thả làm sản xuất dây chuyền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngươi còn cười. Xem ngươi nhi tử làm chuyện tốt mà. Người đàn ông trở về dĩ nhiên muốn cười. Chẳng lẽ ta còn khóc nha? Loan Phượng câu nói đầu tiên cầm Vạn Phong cho nghẹt thở. Vạn Phong ôm nhi tử chỉ trên đất chén đối với nhi tử tiến hành thế giới quan giáo dục. Liên quốc đất mạng ngày giữa trưa cũng đúng đi ra. Ở cầm cái bài này cổ thi đọc xong, Vạn Phong mới rõ ràng đây không phải là đàn gãy tai trâu sao. Vạn Trọng Dương cúi người cúi đầu xem nhìn xuống đất lên rơi bể chén ngẩng đầu xem Vạn Phong. Đang không sót miệng. Sau đó sẽ xem trên đất bể chén. Một đầu dấu hỏi dáng vẻ. Hắn nếu có thể làm rõ Vạn Phong đang nói gì mới là nói. Thôi, bây giờ cùng hắn nói phải trái có chút quá sớm. Và phụ mẫu chào hỏi. Cầm chén lên ăn một chén cơm. Vạn Phong trở lại lầu ba gian phòng của mình. Vạn Trọng Dương bị ra ra hắn lưu ở phía dưới. Vạn Phong lần này đi ra ngoài đến ngày hôm nay trở về dòng dã hơn 20 ngày. Cũng coi là một lần nhỏ biệt ly. Đến lầu ba Loan Phượng không để cho Vạn Phong gánh nàng vào nhà. Nàng cũng không sợ ngưỡng cửa gặm liền đầu. Vào phòng Vạn Phong một cái đấu vật bên trong gánh túi liền đem Loan Phượng ném ở trên giường. Một hồi chơi đùa sau Loan Phượng đẩy ra Vạn Phong cầm ra điện thoại. Tiểu Trương nha, nghe nói ngươi muốn đàn ông. Trương Tuyền ở xưởng may bên trong mới từ trong phòng ăn cơm chưa xong trở lại nàng nhà nghỉ. Độc thân, nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Vừa định nằm xuống Loan Phượng gọi điện thoại tới. Ngươi vừa muốn người đàn ông đâu? Không đứng đắn. Cùng hắn trở về xem ta không nói cho hắn ngươi cả ngày lẫn đêm muốn người đàn ông. Ngươi không, muốn đúng không? Quá tốt, nói cho ngươi ta bây giờ cùng ngươi người đàn ông chung một chỗ. Chúng ta mới vừa gì đó, ngươi ghen tị không? À, hắn trở về, trong điện thoại truyền tới Trương Tuyền thanh âm kinh ngạc vui mừng. Này, ngươi phản ứng này không đúng nha. Ngươi hẳn ghen tị, tức giận chửi rủa mới đúng. Ngươi giá cao hưng là ý gì? Vạn Phong lòng mệt mỏi. Cái này hai đồ chơi là chuẩn bị làm tài tử nha. Cái này còn nghiên cứu mở đóng kịch. Trương Tuyền vội vàng tới. Và Vạn Phong phụ mẫu chào hỏi sau chạy lên lầu ba. Sau đó chuẩn bị một đầu chui Vạn Phong trong ngực. Nhưng là ngay trước Loan Phượng mặt có chút không biết xấu hổ. Ngươi liền làm ta không tồn tại là được. Loan Phượng cười hi hi làm trò đùa. Trương Tuyền đỏ mặt đi tới Vạn Phong bên người. Đưa tay ôm Vạn Phong một chút. Vạn Phong cùng hai phụ nữ trò chuyện lần này đến hắc hòa sự việc. Lần này hoa kéo bao nhiêu tiền? Loan Phượng cảm thấy hứng thú đồ vô cùng thực tế. Trương Tuyền thọc nàng một chút. Hẳn hỏi hắn có hay không tìm bọn Tây người phụ nữ. Đó là một cái vấn đề kế. Hỏi trước kinh tế hỏi lại sinh hoạt. Kiếm bao nhiêu tiền dĩ nhiên không thể nói cho lão bà. Cái gì đều nói cho vợ vậy còn là đàn ông sao? Phải đi làm việc, không kiếm tiền. Cái này hai phụ nữ căn bản không thiếu tiền. Nói cho các nàng biết kiếm bao nhiêu tiền không có ý nghĩa gì. Vậy có hay không và bọn Tây người phụ nữ mắt đi mày lại. Ta trước kia không đều nói cho ngươi sao? Bọn Tây trên người phụ nữ khác thường vì phụ nữ nước ngoài trên mình đều có. Nếu không các nàng cả ngày lẫn đêm lau nước hoa làm gì? Thật giống như chúng ta vậy lau nước. Hoa, Trương Tuyền chen miệng. Các ngươi cùng các nàng không giống nhau. Các nàng là chưa tiến hóa hoàn chỉnh loài người. Không tin, xưởng chúng ta tử thì có người ngoại quốc người phụ nữ. Các nàng nếu như ba ngày không lau nước hoa liền cùng các ngươi một năm không tắm như nhau. Một năm không tắm như vậy mùi vị. Hơn đáng sợ. À, ngươi vẫn còn biết một năm không tắm mùi trên người. nói một chút ngươi lúc nào một năm không tắm xong. Trương Tuyền nói lập tức liền bị Vạn Phong bắt chân đau. Nguyên lai ngươi còn một năm không tắm xong. Cách ta 2 mét xa. Loan Phượng đi theo đốt giận lên dỗ. Ai một năm không tắm? Ta là thấy qua một năm không tắm người. Thật xa là có thể ngửi được trên người đối phương vậy cổ vị. Lão khó ngửi. Không đúng. Cái này không đúng. Chúng ta thảo luận là chúng ta hàng này ở bên ngoài có hay không tìm bọn Tây người phụ nữ. Vậy làm sao thảo luận mở tắm? Hai ta đều bị hắn lãnh đi xuống mương. Bại hoại, thành thật khai báo, lần này tìm mấy cái bọn Tây người phụ nữ. Loan Phượng khó được thông minh một lần, phát hiện sự việc nhánh ra. Kia có việc, không phải nói ta không thích người ngoại quốc người phụ nữ sao? Ngoài miệng nói một bộ trong lòng nghĩ một bộ thân thể làm một bộ chúng ta không phải chưa có. Xem qua, Trương Tuyền, lên, hắn không giao đại tối nay liền bao hắn sủi cào. À, còn làm sủi cào, cái này còn có để cho người sống hay không? Mới trở về thì phải ăn sủi cào. Vạn Phong nằm sấp đứng lên vừa chạy ra ngoài, cũng tuyên bố tối nay không trở lại. Còn phản ngươi, hai phụ nữ một cái chặn cửa một cái ôm chân hợp lực cầm người nào đó ngăn lại. Một phen chơi đùa, cùng nháo đủ rồi cũng chỉ đến đi làm thời gian. Loan Phượng và Trương Tuyền hợp mở Loan Phượng gấu trúc đi làm. Cầm Trương Tuyền gấu trúc ném ở chỗ này. Hiển nhiên, Trương Tuyền buổi tối là muốn đi qua. Hẳn đi tu tiên, xem tiểu thuyết huyền ảo như vậy luyện một cái phân thân đi ra. Như vậy sẽ không sợ làm sủi cào. Vạn Phong thân thân nhi tử lái xe đi tới tập đoàn Nam Loan. Và trước kia như nhau. Mỗi lần trở về hắn cũng sẽ trước tiên ở xí nghiệp bên trong đi một vòng. Đầu tiên đạt tới chính là dụng cụ sản xuất bộ. Dụng cụ sản xuất ngành một phiến bận rộn. Mỗi cái phân xưởng mỗi cái tiểu tổ đều ở đây bắt chặt năm trước cuối cùng thời gian hoàn thành. Trong tay nhiệm vụ, có thể hoàn thành tận lực hoàn thành. Chân thực không làm được vậy cướp một chút độ tiến triển. Vạn Phong hiểu được bây giờ trừ một cái tiểu tổ ở là tập đoàn chế tạo điện thoại di động mới sản xuất tuyến bên ngoài, còn lại tiểu tổ cũng không có là tập đoàn đang làm dụng cụ. Nhưng là vậy không nhàn rỗi, còn lại 11 cái tiểu tổ trong tay cũng đều có việc làm. Phần lớn là cho vùng lân cận đồng bộ nhà máy sửa đổi hoặc là thiết kế mới sản xuất tuyến và chế biến dụng cụ. Còn có mấy cái tiểu tổ ở cho bên ngoài xí nghiệp làm sản xuất dây chuyền. Trong đó thứ 6 tiểu tổ lại nhận một khí một cái xe chở hàng 50.000 chiếc năm sinh sản xuất. Đây là một khoản rõ ràng thả hình thức tóc húi cua xe chở hàng sản xuất tuyến. Hẳn là K150PL loại 2. Nó lúc đầu buồng lái hình dáng bị Nam Loan xe hơi tóc húi cua cho trước thời hạn mượn. Bây giờ cái món này xe buồng lái và nguyên lai có rất lớn không cùng. Ở Vạn Phong xem ra là lạ. Một khí lại cầm bọn họ còn không có đẩy ra xe mới sản xuất tuyến giao cho Nam Loan làm. Nó sẽ không sợ trên xe có cái gì kỹ thuật mới tiết lộ bí mật sao? Một khí nói chính bọn họ không làm được nhu tính tự động sản xuất tuyến. Ở nước ngoài mua một cái muốn hơn 10 triệu USD. Tìm chúng ta làm, mặc dù chúng ta làm nhu tính tự động tuyến cùng ngoại quốc tân tiến nhất sản xuất tuyến còn có chút chênh lệch, nhưng ở trong nước còn là tuyệt đối dẫn đầu hơn nữa giá cả còn tiện nghi. Quan Hải giới thiệu cái này bên ngoài tiếp nhiệm vụ ngọn nguồn, vậy chúng ta ra giá là nhiều ít, là ngoại quốc đồng loại sản phẩm 1/5, 18 triệu nguyên NDT. Cần 3 tháng thời gian làm ra. Sau khi hoàn thành chúng ta có 8 triệu trên dưới lời. Dụng cụ sản xuất ngành có thể mình nhận được. Việc làm Vạn Phong rất hài lòng. Còn như lời nhiều ít đổ tại thứ yếu. Có thể nuôi người là được. Dẫu sao toàn trông cậy vào tập đoàn là không có như vậy nhiều việc làm. Con đường này một khi mở ra. Tương lai nhưng mà rất có coi như. Chế tạo kỹ thuật thăng cấp cũng không thể dừng lại.